Khi y suy nghĩ, tiếng đàn đã từ dưới những ngón tay mà chảy xuôi. Vừa hay, bên cửa sổ nơi Tư Đồ ngồi có treo một chiếc chuông gió bằng sứ tinh xảo. Ngọn gió chậm chậm lướt qua mặt hồ, chạm đến những chiếc chuông, khiến nó nhẹ nhàng lay động. Tiếng ngân của sứ không thánh thót như tiếng ngân của kim loại, nhưng chẳng hiểu vì sao có thể thấm thật sâu vào lòng người, khiến cõi lòng bỗng chốc hóa thinh không. Tư Đồ cũng không rõ thinh không ấy cụ thể là gì. Hắn chỉ biết hết thảy những phiền muộn trong lòng thoáng chốc đã tan biến hết trong một khúc hợp tấu xảo diệu, hòa đàn cùng chuông gió. Những gì còn sót lại trong hắn chỉ là hơi ẩm của gió thoảng qua hồ, là hương sen thanh nhã, là sơn lâm xa tích tắp, tựa như náo mình trong sương khói. Chẳng biết từ lúc nào Cầm Khanh đã lui ra ngoài. Tiểu Hoàng vẫn còn nhẹ rung những phím đàn như cũ. Dời mắt khỏi cảnh trí của non nước xa xăm, Tư Đồ quay người lại, bầu rượu trên tay cũng đã cạn mất rồi. Kẻ ngàn chén không say như hắn, lần đầu tiên cảm giác mình có chút ngây ngất. Hoàng Bán Tiên ở trước mặt hắn, thân thể y dường như bắt đầu trở nên mờ nhòa, khiến hắn phải tiến đến thêm vài bước để có thể nhìn y thật rõ. Nhưng càng đến gần y, Tư Đồ lại thản thốt phát hiện tiểu hài tử so với lúc gặp gỡ tại Vô Sơn dường như đã trưởng thành thêm một chút. Không biết là do y đang mặc hắc y, hay là do cái tuổi 17 kia có thể sinh ra những đổi thay trong một sớm một chiều. Thế nhưng nhìn tiểu hài tử kia đã dần biến mất những non nớt nơi đầu mày khóe mắt, toàn thân y càng trở nên thanh lệ, biểu cảm trên gương mặt y cũng càng đạm nhiên. Dù làn da y vẫn trắng nõn như thế và đôi mắt vẫn trong veo như thế. Hoàng Bán Tiên cứ mãi dãy đàn, nhưng y cũng cảm giác được Tư Đồ đang đến gần mình. Hắn ta đến trước giá đặt đàn, cúi xuống tỉ mẩn nhìn mình chăm chú, như thể muốn quan sát rằng trên người mình có gì đó thay đổi hay không. Chẳng hiểu sao y có chút không được tự nhiên, vì vậy y dừng lại phím đàn, ngước mặt lên. Tư Đồ đã tiến đến đối diện y. Tiểu Hoàng cũng không né tránh, chỉ hơi ngơ ngác nhìn hắn. Một hồi lâu sau, Tư Đồ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Hoàng Bán Tiên. Quả nhiên, tiểu hài tử này đã thật sự trưởng thành lên nhiều, càng ngày càng giống một đại nhân, càng ngày càng trở nên ưa nhìn. Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Hoàng Bán Tiên hoảng hốt, mắt y hấp háy. Thế rồi Tư Đồ nâng cầm y lên mà hôn xuống. Tiểu Hoàng còn chưa kịp giật thót đã bị Tư Đồ kéo lên, ôm lấy rời khỏi giá đặt đàn, đặt y xuống trên mặt bàn. Ngồi trên mặt bàn, Tiểu Hoàng cũng chẳng thấp hơn Tư Đồ là bao. Hai người nhìn thẳng vào nhau. Thế là nhìn một hồi, Tư Đồ cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ đơn giản ôm lấy tiểu hài tử mà hôn y chăm chú. Thoạt tiên hai cánh tay hắn để hờ trên lưng y, rồi sau đó dần dần siết chặt. Tiểu Hoàng ban đầu vẫn còn dãy dụa mấy lần, nhưng rồi nhanh chóng trở nên an tĩnh. Với một kẻ như Tư Đồ, y chẳng biết phải phản kháng ra sao. Dù có đánh có đá thì với hắn cũng chẳng ăn thua gì. Hơn nữa y cũng chẳng muốn đánh người. Bị Tư Đồ hôn cũng không có cảm giác nào không thoải mái. Môi hôn của Tư Đồ dần dần vào sâu, như thể không cách nào dừng lại. Cơ thể nhẹ tên của Tiểu Hoàng, mùi hương thanh thanh nhạt nhạt trên người y, thân người ấm áp cùng đôi môi hơi lạnh, và cả đôi mắt trong trẻo nơm như chuyện gì cũng không hiểu ấy, thế mà lại có thể thấu suốt nhân tâm. Tất cả đều khiến hắn thích đến lạ lùng. Hay là đã thích thật rồi nhỉ? Tư Đồ dần tỉnh táo lại, một ý nghĩ như thế thoắt hiện qua đầu. Thế rồi hắn liền minh bạch, thì ra là đã thích rồi nha, không trách được. buông Tiểu Hoàng để bị hôn đến choáng váng mơ hồ ra. Tư Đồ khoanh tay, lùi về sau một bước, ngoẹo đầu, cẩn thận quan sát Tiểu Hoàng ở trên bàn. Y có xinh không? Xinh chứ. Nhưng mà tính cách của y với hắn khác biệt một trời một vực. Y an tĩnh, còn có hơi đần, là một con mọt sách nhạt nhẽo, đơn điệu. Vậy mà có chỗ nào đáng để thích cơ chứ? Tiểu Hoàng đầu tiên là bị hôn mà chẳng hiểu gì, trên mặt đã có chút thẹn thùng. Sau nữa là bị Tư Đồ nhìn chằm chằm, càng trở nên xấu hổ hơn. Y cúi xuống, thấy mình vẫn ngồi trên bàn, hai chân không chạm đất, bèn chống tay lên mặt bàn, muốn nhảy xuống. Tư Đồ tiến lên, nhẹ nhàng nâng lấy y, đặt y xuống đất, rồi lập tức mở miệng. Mọt sách, người tốt ở chỗ nào vậy hả? Hoàng Bán Tiên bị hắn hỏi đến sửng sốt, có chút bực bội, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ, rồi tự nhủ. Gã này bị làm sao vậy? Nói đi. Tư Đồ giật một lọn tóc của y. Nói, ngươi có ưu điểm gì? Tiểu Hoàng đột nhiên có hơi nổi giận, cúi đầu nhỏ giọng đáp hắn một câu. Ta không có khi dễ người khác. Tư Đồ nhướng mày cười cười, nắng nắng cầm y. Sao hả? Chê ta khi dễ ngươi sao? Tiểu Hoàng đưa tay kéo tóc mình về, dùng giọng lý nhí nói. Huynh đối với ta rất tốt, chỉ có đôi khi... Có đôi khi thế nào? Tư Đồ buồn cười, nắm chặt lấy tóc không buông. Có đôi khi đối xử với ngươi không tốt. Cũng không phải là không tốt. Tiểu Hoàng lắc đầu, nghĩ ngợi một chút. Có đôi khi chẳng hiểu vì sao lại làm mấy chuyện kỳ quái với ta. Chuyện kỳ quái? Tư Đồ ngẩng đầu tự hỏi. Có sao? Tiểu Hoàng do dự một lúc lâu, rồi bắt đầu chậm rãi nói. Ta phát hiện ra Huỳnh thích kéo tóc ta, chứ không thích kéo tóc người khác. Lúc ta đọc sách, sai, là những lúc ta không nói chuyện với Huỳnh, Huỳnh lại nháo ta. Còn nữa, lúc đi ngủ, Huỳnh khăng khăng muốn ngủ chung giường. Ta có hỏi Mộc Lăng rồi, Huỳnh đến nay vẫn thích ngủ một mình. Còn nữa, Huỳnh không cho ta nhìn người khác. Thỉnh thoảng Huỳnh đột nhiên cáo với ta. Chưa hết, như vừa rồi đó, đột nhiên là hôn ta. Ngoại trừ những chuyện này thì chẳng có gì cả. Huỳnh đối với ta rất tốt. Tư Đồ lặng lặng lắng nghe. Tiểu Hoàng nói cái gì, hắn chợt vỡ lẽ ra cái ấy. Thích kéo tóc y là vì tóc y rất đẹp, đen mượt, mềm mại. Hơn nữa, mỗi lần giật tóc, y sẽ rung lên. Có khi còn giật mình nhảy dựng, hoặc tỏ vẻ rất ủy khuất nữa. Với hắn mà nói, đó là những biểu cảm bình thường khó mà nhìn thấy, rất thú vị. Hắn nháo y là vì những khi tiểu hài tử đọc sách sẽ đọc đến mê man, xem hắn như không hề tồn tại, hắn sẽ rất khó chịu. Hắn đây không bằng một quyển sách hay sao? Ngủ chung một giường thì sao nhỉ? Tư Đồ cũng có chút nghi hoặc. Sợ y lạnh sao? Cũng không hẳn là thế, chỉ là cảm giác ôm tiểu hài tử thật là hay. Thấy y một mình trên chiếc giường rộng thênh thang kia, bỗng dưng có chút thương xót. Nên chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mà rốt cuộc cũng bò lên, không cho y nhìn người khác. Tiểu hài tử này đáng giận nhất là cái gì cũng không hiểu, cứ nhìn loạn vào người khác, khiến cho hắn không vui. Cuối cùng là chuyện hôn. Thì hắn muốn hôn, thế là cứ hôn thôi. Huỳnh có còn muốn nghe đàn không? Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thì vỗ vỗ người hắn. Huỳnh không nghe nữa thì chúng ta trở về đi. Hoàng Bán Tiên dậm bước đi, nhưng lại bị Tư Đồ vươn tay kéo lại, nheo nheo mắt hỏi. Ngươi không nghĩ vì sao ta lại làm như vậy sao? Hoàng Bán Tiên có hơi sửng sốt, khuôn mặt càng thêm đỏ lựng, hai mắt Tư Đồ sáng rực. Nói đi, có phải ngươi từ sớm đã biết rồi không? Không có. Tiểu Hoàng vội vã lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nói như vậy là ngươi không biết. Tư Đồ cười có chút xấu xa, kề khẽ vào tai y nói. Thật ra, ta đã nghĩ thông được cả rồi. Có muốn biết không hả? Ta sẽ nói cho ngươi. Tiểu Hoàng lắc lắc đầu, thấy vẻ mặt ta đây biết hết rồi của Tư Đồ, thì cúi xuống đỏ mặt, không nói tiếng nào. Sao không chịu thừa nhận hả? Tư Đồ đưa tay, nhéo vành tay y. Ngươi đã phát hiện ra từ lâu, tại sao lại không nói? Báo hại ta, một mình cứ hồ đồ mãi. Huynh đừng nghĩ bậy. Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói, nhìn trái nhìn phải, mặt đỏ gay như đang đi ăn trộm. Tư Đồ véo y không cho trốn, rồi hôn nhẹ lên tay y mà rằng. Ngươi nói xem, vì sao ta cứ thấy mỹ nhân các nàng so với ngươi đều không đẹp bằng? Mặt Tiểu Hoàng lại đỏ hơn, đỏ đến hai mang tay, rồi lan xuống cả cổ. Vậy ngươi nói xem nào, nếu như từ nay về sau có mỹ nhân ta cũng không thèm nhìn, mà chỉ muốn nhìn ngươi, thì phải làm sao bây giờ? Tư Đồ tỏ vẻ khó xử. Vậy chẳng phải ngươi cần chịu trách nhiệm với ta sao? Tiểu Hoàng không cách nào đáp lại, lúng túng cả buổi trời, rồi run run giọng nói. Huynh thật sự không nói lý lẽ. Tư Đồ phì cười. Như vậy đi, lúc này ta cũng có chút không hiểu rõ. Bất quá hiện tại mẫu người ta thích nhất là tương tự như ngươi. Nếu như ta tìm khắp xung quanh mà không thấy thích ai hơn nữa, thì ta sẽ thích ngươi nha. Hoàng Bán Tiên có chút dở khóc dở cười, ngước lên định phản bác đôi câu, thì lại nghe Tư Đồ đột nhiên hỏi. Từ khúc vừa rồi tên gọi là gì? Tiểu Hoàng chớp mắt mấy cái, nhớ lại rằng chính mình cũng đã từng hỏi qua lão hòa thượng câu hỏi này. Người đã ha hả cười đáp. Từ khúc này là do một người rất thú vị soạn. Người ấy vẫn luôn đắc ý vì từ khúc này, nói rằng chỉ cần nghe ở một nơi hữu sơn hữu thủy, tự nhiên có thể khiến nhất túy giải sầu, đạt đến cảm giác giải thoát, quên hết âu lo. Cho nên gọi là ẩm túy hồ sơn. Ẩm túy hồ sơn. Tư Đồ gật đầu. Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Có hay không? Tư Đồ cười đáp. Hay lắm. Hết chương 15. Chương 16. Bóng cây soi nước. Vì thế, Tư Đồ trở thành người đầu tiên trên đời này lên thuyền hoa nghe đàn, còn mang theo cả nhạc công. Đã thế, còn bắt Tiểu Hoàng đàn đi đàn lại mấy lần. Mãi đến khi trời chiều ngã bóng về tay mới chịu thôi. Tư Đồ nắm tay Hoàng Bán Tiên rời khỏi thuyền hoa. Hai người quyết định quay trở về. Đi được một lúc, Tư Đồ phát hiện từ nãy đến giờ Tiểu Hoàng không hề nói gì với hắn. Mới đầu hắn còn tưởng tiểu hài tử thẹn thùng, nhưng sao lại thấy dường như không phải. Tư Đồ nghĩ tới nghĩ lui, chợt nghĩ tới một việc rất hệ trọng. Ấy là hắn rất xem trọng tiểu hài tử, nhưng tiểu hài tử liệu có xem trọng hắn không? Vừa rồi trong lúc cao hứng đã không hỏi cho rõ việc hệ trọng này. Hoàng Bán Tiên bước theo Tư Đồ một lúc, bỗng dưng thấy cái tên vẫn hay nói nhiều này đột nhiên im lặng. Đèn muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị Tư Đồ tấm tay kéo vào một ngõ hẻm gần đó. Tiểu Hoàng bị hắn làm cho hoảng sợ, những muốn phản ứng thì đã bị hắn ép sát vào tường. Tư Đồ định mở miệng hỏi, chợt thấy Tiểu Hoàng nghiêm nét mặt, hai mắt mở to nhìn mình chăm chăm. Vậy là hắn bắt đầu thấy lo lo. Hỏi y như thế có phải là một phương pháp tốt hay không? Hoàng Bán Tiên thấy những biểu tình biến hóa trên mặt Tư Đồ, vừa có vẻ hạ quyết tâm, vừa lại như đang chần chừ. Trong lòng y thoáng hiểu đôi chút. Tư Đồ này kỳ thật là một người tốt đến không ngờ. Ta đói bụng rồi, chúng ta về đi có được không? Tiểu Hoàng giật nhẹ tay áo của Tư Đồ, nói lảng sang chuyện khác. Tư Đồ gật đầu, tâm sự nặng hết cả lòng, mà dắt tay Tiểu Hoàng tiếp tục quay về. Thứ được gọi là tịch liêu, có khi sẽ đến mà không hề báo trước. Đối với những người đã có thói quen một mình tồn tại, thì cả đời cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Nhưng nếu có một ngày, ngươi chợt phát hiện bản thân muốn ở bên cạnh một người khác, vậy khi ấy, ngươi sẽ hiểu được thế nào là cô đơn. Sau khi trở về Sơn Trang, Tư Đồ bảo Tiểu Hoàng về phòng, phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm nước cho y. Còn chính mình thì chạy đến dược phòng, nhất quyết lôi Mộc Lăng đang sắc thuốc đến thư phòng. Này, ngươi đang làm gì vậy hả? Bị ma nhập hả? Mộc Lăng giật cánh tay đang bị kéo đến phát đau của mình, bất mãn nói. Thuốc kia cũng không phải ta sắc cho ta, mà là cho tiểu thần tiên bảo bối của ngươi đó. Cứ như vậy mà thuốc bị cháy, ngươi đừng có mà tức giận. Nói rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Tư Đồ cũng ngơ ngác ngồi xuống đối diện với Mộc Lăng, dương mắt nhìn y. Mộc Lăng bị hắn nhìn đến nổi da gà, nhấp một ngụm nước bọt, cẩn trọng hỏi. Sao vậy? Lại tức giận vì Tiểu Hoàng hả? Tư Đồ không nói gì, vẫn chỉ im lặng thừ mắt ra nhìn. Giống như trên mặt của Mộc Lăng có một tấm địa đồ vậy, phải xem thật kỹ mới tìm được đường xuống núi hay là lội qua hồ nước vậy. Mộc Lăng nghĩ ngợi một chút, đột nhiên đập bàn hét tướng. Có phải nhà ngươi rốt cuộc không thể nhẫn nhịn đã làm ra việc cầm thú với Tiểu Hoàng không hả? Này, y còn nhỏ đó, ngươi dù có muốn làm chuyện ấy, ít nhất cũng phải chờ y đủ 18 tuổi chứ. Tư Đồ nhăn mặt nhíu mày, biểu tình cứ như nuốt phải một con ruồi nhặng, tiếp tục nhìn Mộc Lăng chằm chằm. Làm sao ngươi biết có liên hệ đến tên Mọt Sách kia? Hả? Mộc Lăng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Tư Đồ. Vì nguyên nhân gì mà ngươi cảm thấy ta có vui vẻ hay không đều bởi tên Mọt Sách kia? Tư Đồ hỏi người khác mà như đang hỏi chính mình. Có thật là rõ ràng như vậy sao? Mộc Lăng nháy mắt mấy cái, đưa tay sờ trán Tư Đồ. Ngươi có bị hâm không vậy? Mặt Tư Đồ chợt biến sang lạnh lùng, khiến Mộc Lăng sợ tới mức liên tục xua tay. Từ từ, chuyện gì cũng phải từ từ. Thấy Tư Đồ vẫn cau mày, Mộc Lăng bật cười. Sao nào, Tiểu Hoàng không thèm ngó ngàng gì tới ngươi hả? Tư Đồ cả kinh, mặt mày khó hiểu hỏi lại. Ngươi cảm thấy y ghét ta lắm hả? Ngươi có chỗ nào đáng để y xem trọng sao? Mộc Lăng dùng cái quạt hương bồ chuyên dùng quạt bếp, khẽ phe phẩy, tay nâng chung trà, chậm rãi hỏi ngược lại. Tư Đồ sờ cầm lẩm bẩm. Vì sao lại thấy ta chướng mắt? Ta tốt như thế này mà. Mộc Lăng vừa nhấp trà, chưa kịp nuốt xuống đã phun ngược trở ra, vừa lau miệng vừa lắc đầu ngoài ngoại. Người có ý gì? Ta không tốt hả? Tư Đồ bất mãn. Được rồi, Mộc Lăng gật đầu. Người tốt, nhưng đáng tiếc trên đời này vẫn còn có người tốt hơn. Vậy vì sao lại phải xem trọng ngươi hả? Tư Đồ nhíu mày đáp. Đúng vậy, trên đời này người tốt hơn rất nhiều. Vậy tại sao lại phải xem trọng y chứ? Là ngươi, không phải y. Mộc Lăng thở dài nói tiếp. Kỳ thật, tình yêu cũng giống như xem bệnh bốc thuốc vậy. Nói vậy là sao? Thật hiếm khi thấy gã Tư Đồ này tỏ vẻ khiêm tốn học hỏi. Bệnh nào thuốc nấy, tiền đề này ai ai cũng biết rồi. Thế nhưng thể chất của mỗi người không giống nhau, vì vậy cách dùng thuốc với liều lượng và tỷ lệ cũng sẽ không giống nhau.

Hai mắt Tư Đồ nhìn chằm chằm vào cặp môi vì ăn canh mà sáng bóng của Tiểu Hoàng. Dám không dùng công phu thật sự mà cùng Tư Đồ ta so chiêu, vậy mà vẫn có thể bảo trụ mạng sống. Tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Mặt khác, y không hề để mỹ nữ kia vào mắt, từ đầu chí cuối chỉ nhìn người ta chằm chằm. Tiểu Hoàng đột nhiên nhớ ra lúc y cùng Tư Đồ rời khỏi Hạc Minh Sơn Trang, Tiểu Lạc Vũ đã khẽ mấp mấy môi, nói với y câu gì đó. Giờ ngẫm nghĩ lại, khẩu hình miệng khi đó chính là sẽ còn tái ngộ. Đang nghĩ gì đó, Tư Đồ bất mãn túm tóc Hoàng Bán Tiên. Không được nghĩ đến y đó. Không có. Tiểu Hoàng rút tóc mình về, ngẫm nghĩ thêm rồi hỏi, huynh muốn đi sao? Tư Đồ cười, ngươi nghĩ ta sẽ đi hả? Tiểu Hoàng nhìn hắn rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Tư Đồ chẳng hiểu vì sao mà trong lòng cảm thấy vui sướng, hỏi lại, vì sao? Sợ ta xem trọng người khác hả? Tiểu Hoàng do dự một chút rồi thành thật đáp, ta sợ có văn bẫy. Văn bẫy? Tư Đồ nhíu mày, hãm hại ngươi hay là hãm hại ta? Tiểu Hoàng mấp máy môi, vừa định trả lời thì Tư Đồ đã đẩy một thìa canh vào. Ta muốn đi. Tư Đồ đút thìa canh cuối cùng cho Tiểu Hoàng rồi cười bảo, ta muốn đi xem liệu có tồn tại thứ dược liệu có thể cứu được tính mệnh của ta không. Tiểu Hoàng cả kinh, ngước mặt nhìn hắn, cái gì mà dược liệu cứu mạng? Quên bị bệnh hả? Vẫn chưa có, cho nên trước lúc bị bệnh phải tìm được dược phẩm. Tư Đồ xoa nắng chiếc cằm của Tiểu Hoàng, vươn người đến liếm những giọt canh còn vương lại trên môi y. Tiểu Hoàng mặt đỏ bừng bừng, không dám động đậy, nhưng rồi nghĩ lại vẫn thấy lo lắng, thấp giọng hỏi, nhưng mà dược gì mới được? Tư Đồ cười, kề sát vào tai y mà thì thầm, là thần dược cứu mạng. Hoàng Bán Tiên càng nghe càng hồ đồ, thấy tay của Tư Đồ đang đặt trên mặt bàn, liền cẩn thận thăm mạch cho hắn. Tư Đồ thấy tiểu hài tử hơi nghiêng đầu, tựa hồ như muốn bắt mạch cho mình, hắn liền nảy sinh ý trêu cợt, bèn ẩn giấu mạch đập của mình đi. Tiểu Hoàng thăm tới thăm lui cả buổi, phát hiện ra Tư Đồ hoàn toàn không có mạch đập, sợ tới mức nghe như rít phải một luồng khí lạnh. Tư Đồ ở phía sau thấy vẻ mặt hoảng sợ ấy, bèn bật cười ha hả, rồi ôm y đứng dậy. Lúc bấy giờ Tiểu Hoàng mới biết mình là bị Tư Đồ trêu cợt, càng nghĩ càng thấy giận, liền vung tay đánh vào cánh tay Tư Đồ một cái, thế là nguôi giận ngay. Đánh xong rồi hai người lại ngây ngẩn cả người. Tư Đồ nhìn Tiểu Hoàng kinh ngạc, không phải là do bị đánh đau, nắm tay của tiểu hài tử so với cái màn thầu còn chả cứng hơn là bao, đánh vào da thịt trắng rỗi của hắn đương nhiên chẳng có cảm giác gì. Mà đây chính là lần đầu tiên Tiểu Hoàng lại chịu đùa lại với hắn. Hoàng Bán Tiên ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã sớm thất kinh hồn vía. Không ngờ chính mình lại đi động thủ đánh người. Từ trước đến nay, ngay cả việc mắng chửi người khác y cũng chưa từng làm, thế mà hôm nay lại đánh người. Tuy rằng trong đầu y thường xuyên tồn tại ý muốn đánh lại Tư Đồ, nhưng dù sao giữa muốn và làm cũng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tư Đồ bỗng nhiên cảm thấy cảm giác mới rồi cũng không tồi. Lần đầu tiên bị người khác đánh, sao lại thích thú đến như vậy chứ? Thế là hắn bắt lấy cổ tay của Tiểu Hoàng, đánh thử một cái xem nào. Tiểu Hoàng hoảng hốt mở to hai mắt nhìn Tư Đồ, trong lòng tự nói, cái gã này quả là có bệnh sao, lại còn kêu người khác đánh mình nữa. Nào đánh thử lại xem, mạnh tay một chút. Tư Đồ tiến đến trước mặt Tiểu Hoàng,